Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1996, Nguyên Sơn Cổ Đô. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta vạn gia cũng là ý tứ này, anh nợ em một câu yêu thương. Ta Thiên Lang Tháp, đón lấy, vạn gia Thiên Lang Tháp từ cực tông tương đương lục minh có thù thế lực đều có chân đế đi ra, biểu lộ thái độ của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ không có khả năng thụ động bị lục minh giết, nếu là như thế, không bằng một trận chiến. Lão đầu tử năm đó đã nói qua, xem ra các ngươi không có minh bạch vậy hôm nay, lão đầu tử thì lặp lại lần nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh bây giờ ở vào thánh cảnh, các ngươi võ đế phía dưới người xuất thủ, lão đầu tử không sẽ quản, có thể giết hắn, là bản lãnh của các ngươi. Nếu là hắn chứng đạo thành đế, thành tựu hư đế, vậy các ngươi hư đế cảnh cũng có thể xuất thủ, hắn nếu không địch lại, là hắn không bàn sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng, hắn nếu đạt tới chân đế, các ngươi chân đế cảnh, cũng có thể xuất thủ, lão đầu tử sẽ không nhúng tay. Không bá thanh âm vang lên, anh nợ em một câu yêu thương. Phong tộc Kim Ô nhất tộc các thế lực người ánh mắt chớp động. Hiện tại, võ đế phía dưới không thể ra tay, cơ hồ không có người là lục minh đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là chỉ cần lục minh đột phá hư đế, vậy bọn hắn tất cả hư đế, liền có thể xuất thủ. Hư đế thế nhưng là chia làm nhất tinh đến thất tinh cùng thất tinh chiến lực chênh lệch là 10 vạn 8 ngàn dặm chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần lục minh đột phá đến hư đế, đó chính là bọn họ cơ hội. Tốt, hôm nay hiện trường nhiều người như vậy, hy vọng tiền bối nói lời giữ lời. Anh nợ em một câu yêu thương, phong tộc tộc trưởng nói, trong mắt tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Lấy lục minh thiên phú chứng đạo thành đế cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần lục minh vừa đột phá đến hư đế chi cảnh, hắn liền sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, diệt trừ lục minh. Lão đầu tử nói ra làm đến, cốt đi, anh nợ em một câu yêu thương, không bá thanh âm vang lên, sau đó quải trượng chấn động, vô ảnh vô tung biến mất. Phong tộc tộc trưởng ánh mắt lạnh lùng quét lục minh một cái, sau đó cũng quay người dậm chân rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đi, Lục Minh nói, sau đó cùng Hương Hương đám người, rời khỏi nơi này, hướng về đỉnh núi đi, bọn họ muốn đem chiến lợi phẩm, hối đoái thành tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương, trong lòng của hắn rõ ràng, không bá sở dĩ định ra quy củ như vậy, là vì tôi luyện hắn. Chờ hắn đột phá hư đế về sau, đối phương tất cả hư đế cũng có thể xuất thủ, cái này với hắn mà nói áp lực xác thực lớn, nhưng dạng này làm ra tôi luyện hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, nếu là đối phương chân đế xuất thủ, vậy thì không phải là tôi luyện, mà là nghiền ép. Điều kiện như vậy, cho phong tộc Kim Ô nhất tộc các thế lực đánh giết lục minh hy vọng, đối phương tự nhiên cũng đáp ứng, bằng không, tựa như đối phương nói, không tiếc một trận chiến, cá chết lưới rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả những thứ này, tự nhiên muốn xây dựng ở không bá cái kia kinh khủng chiến lực phía trên, chỉ có sức uy hiếp mạnh mẽ, mới có thể để cho đối phương nhượng bộ khuất phục. Chuyên cô tôi VN, gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ đi tới hối đoái bảo vật tư nguyên địa phương, một lần này, không có người bất luận kẻ nào làm khó dễ, bọn họ đem tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba toàn bộ hối đoái thành đủ loại cần dùng đến bảo vật. Lục Minh chủ yếu lấy thánh dược cùng nguyên thạch làm chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Hoàng cung trụ sở bên trong, Sơn Hà đồ bên trong, Lục Minh không ngừng hướng đại diễn đan lô bên trong đầu nhập thánh dược, điều khiển đan hỏa, đem thánh dược luyện hóa, thánh dược dược lực toàn bộ thấm vào Thu Nguyệt trong thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt an tĩnh lơ lửng ở đại diễn đan lô bên trong, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bề ngoài thoạt nhìn, tất cả bình thường, nhưng chậm chạp không có tỉnh lại. Bây giờ dị tộc xâm lấn, vạn tượng lâu không biết ở nơi nào, Thu Nguyệt chờ đã bình định dị tộc, ta nhất định tìm vạn tượng lâu tìm ra cứu ngươi phương pháp. Lục Minh khẽ nói, sau đó đắp lên đan lô nắp đem đại diễn đan lô thu vào ngay trong thức hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Lục Minh một bước bước ra, đi tới mặt khác trên một ngọn núi. Hằng Vũ Thiên Đế nhục thân, đứng ở trên ngọn núi này, không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng trong khoảng thời gian này, Thiên Đế nhục thân bên trong chứa đựng năng lượng, vẫn là không đến một. Thiên Đế nhục thân, giống như là một cái to lớn vô cùng vạc nước, năng lượng tựa như nước đồng dạng, muốn ở cái này trong chuông nước đổ đầy nước quá khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian dài như vậy, tăng thêm trước đó Lục Minh tiêu hao hơn 100 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch vẫn là không đến một. Nghĩ muốn đạt đến 100, không muốn biết đến ngày tháng năm nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, đây chính là thiên đế để lại nhục thân, coi như chứa đựng năng lượng có cái 10, bạo phát uy lực chỉ sợ cũng kinh người vô cùng. Lúc này, Lục Minh xuất ra một đống thủ trạc cũng là từ tam nhãn thần tộc nơi đó lấy được vòng tay chữ vật, sau đó đem những cái này trong vòng tay chứa đồ mặt đồ vật chỉnh sửa một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó trên mặt đất nhiều hơn một đống màu đen tinh thể trông giống sơn phong đồng dạng, không biết có bao nhiêu khối. Loại này tinh thể cũng là một loại năng lượng kết tinh cùng nguyên thạch phi thường giống, chỉ bất quá bên trong không phải nguyên khí mà thôi, mà là một loại năng lượng kỳ dị, võ giả cũng có thể hấp thu luyện hóa, bất quá luyện hóa độ khó, muốn so nguyên khí lớn mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dự định đem những cái này tinh thạch năng lượng hết thảy dung luyện vào thiên đế nhục thân. Đụng, đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vung tay lên, mảng lớn tinh thạch sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn năng lượng bị thiên đế nhục thân hấp thu. Tiếp xuống mấy ngày, Lục Minh đều không có xuất chiến, một lòng trợ giúp thiên đế nhục thân, luyện hóa tinh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày thời gian, tất cả tinh thạch đều bị luyện hóa, thiên đế nhục thân chứa đựng năng lượng, rốt cục đột phá 1, đạt tới 1.5, khoảng chừng, Lục Minh lộ ra vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng cách 10 càng ngày càng gần. Lúc trước thiên đế ấn ký nói cho hắn, chỉ có làm chứa đựng năng lượng điều khiển 10, hắn có thể điều khiển thiên đế nhục thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì thiên đế nhục thân chính là thạch nhân, hiện tại giống như là một bộ khôi lỗi, năng lượng không đủ, không cách nào chạy. Chỉ cần thiên đế nhục thân chứa đựng năng lượng đạt tới 10, vậy thiên đế nhục thân sẽ thành Lục Minh lớn nhất át chủ bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Những ngày tiếp theo, vẫn là cùng tam nhãn thần tộc chém giết trong chiến trường tôi luyện. Không biết là không phải tam nhãn thần tộc chia ra 8 đường nguyên nhân, đi tới cổ nguyệt thánh địa bên này binh lực cũng không mạnh, lại qua hơn nửa tháng tam nhãn thần tộc dần dần bị cổ nguyệt thánh địa bên này áp chế, thậm chí bại lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người lộ ra nét mừng, xem ra tam nhãn thần tộc cũng không phải khó như vậy ứng phó sao. Mà lúc này, một đầu tin tức truyền khắp Nguyên Sơn chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Nguyên Sơn cổ đô Thiên Hòa Đại Đế, Hỗn Thiên Đại Đế, Vô Tướng Đại Đế, 3 vị Đại Đế chiêu cáo thiên hạ triệu tập toàn bộ Nguyên Sơn chi địa cường giả, hội tụ Nguyên Sơn cổ đô chuẩn bị toàn diện phản kích. Tin tức vừa ra, Nguyên Sơn chi địa chấn động, vô số cường giả, hướng về Nguyên Sơn cổ đô hội tụ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ nghe được tin tức về sau, cũng là đại hỉ. 3 vị này Đại Đế chính là sáng tạo Nguyên Sơn Thánh Viện 3 vị Đại Đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước thiên đế thành một trận chiến cũng chưa có 3 vị đại đế tin tức, Lục Minh bọn họ còn lo lắng 3 vị đại đế sẽ không xảy ra chuyện, hiện tại xem ra đều vô sự. Cổ Nguyệt Thánh Địa bên trong, chư đại thế lực đều phái ra cao thủ tiến về Nguyên Sơn cổ đô cùng đông đảo cường giả tụ hợp triển khai phản kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ đi theo Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông cường giả cũng cùng một chỗ tiến về Nguyên Sơn cổ đô tham chiến. Nguyên Sơn cổ đô, vị trí Nguyên Sơn chi địa Bắc Phương, ở lâu đời không đi qua, nơi này từng là Nguyên Sơn chi địa đệ nhất thánh địa, bất quá về sau thiên đế thành xuất hiện mới lui ra đệ nhất bảo tòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ đến thời điểm, phát hiện Nguyên Sơn cổ đô, hội tụ vô số cao thủ, đến từ Nguyên Sơn chi địa các phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.